Tu La Vũ Thần, chương 5, Thanh Long Đạo Nhân, gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Nhu mấy người rời khỏi, đại điện rơi vào yên lặng. Qua hồi lâu, ngoài điện mới truyền đến âm thanh tiếng bước chân. Một vị đệ tử bay nhanh chạy đến. Người này là Đoạn Vũ Hiên. Nhưng lúc này hắn so với cùng lúc mới tiến vào địa cung, quả thực như hai người khác nhau. Tóc tai mất trật tự, đầu đầy mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển, như là nỗi điên chạy vội thẳng đến đài cao. Ha ha, đệ nhất cuối cùng là của ta. Dương Thiên Vũ, ngươi một tiểu hài tử xấu xa, cũng muốn cùng ta tranh sao? Ngươi biết lão tử ẩn nhẫn tại ngoại môn trong 6 năm là vì cái gì? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, lão tử chính là vì con mẹ nó những này. Đoạn Vũ Hiên một bên chạy trốn, một bên hoan hô, dường như là gặp ma vậy, ánh mắt chăm chú nhìn lên đài cao, bỏ qua những thi thể mãnh thú trong đại điện. Bá, hắn nhảy dựng lên, vững vàng rơi vào trên đài cao. Mà khi hắn vẻ mặt tươi cười, đem ánh mắt quét về phía dưới chân, nhưng như sấm sét giữa trời quang, nhất thời há hốc mồm, bởi vì tại trên đài cao lại rỗng tuếch, ngay cả một cọng lông cũng không có. Móa, cái gì vậy? Một lúc lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mới phát hiện phía dưới đài cao tràn đầy tiên huyết, toàn bộ thi thể 40 con mãnh thú tán lạc tại các nơi đại điện. Đồng thời tử trạng của mỗi con mãnh thú đều là kinh tâm động phách, cực điểm huyết tinh. Một màn này khiến hắn sợ hãi, ngồi phệt ở trên đài cao, quay đầu lại mà nhìn, mới phát hiện đại môn thông qua khảo hạch, cư nhiên vẫn chưa mở. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đoạn Vũ Hiên có chút không hiểu. Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt trở nên lung tung. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, Dương Thiên Vũ cũng chạy tới. Thế nhưng hắn vừa qua cửa đại điện, liền dừng lại, nhìn một màn trong đại điện. Đưa mắt nhìn trên đài cao Đoạn Vũ Hiên, hắn mộc trừng khẩu ngốc. Đây là ngươi làm sao? Đoạn Vũ Hiên khẽ cười một tiếng, khổ bức nói, nếu như ta nói không phải, ngươi tin không? Đương nhiên tin, ngươi không có khả năng có thực lực mạnh như thế. Dương Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, liền đi vào trong đại điện, kiểm tra thi thể mãnh thú. Trời ạ, cư nhiên còn có một con tứ giai mãnh thú. Cuối cùng là thủ bút ai đây? Hai người quan sát một lúc lâu, nhưng thủy chung không thể cho ra đáp án. Bọn họ nghĩ không ra trong ngoại môn, người nào lại có thực lực khủng bố như thế. Tới cuối cùng, bọn họ thậm chí hoài nghi, đây là bố cục các trưởng lão thiết hạ, là trưởng lão nuốt lấy phần thưởng của đệ nhất danh. Thế nhưng khi đại quân đệ tử linh võ tam trọng chạy tới, một màn kịch tính liền xảy ra. Tất cả mọi người cho rằng là Dương Thiên Vũ cùng Đoạn Vũ Hiên đánh chết đám mãnh thú này. Mà về phần thưởng đệ nhất danh, thì bọn họ hai người chia đều. Nhưng buồn cười nhất chính là, đối mặt với ánh mắt mọi người sùng bái, Dương Thiên Vũ cùng Đoạn Vũ Hiên vậy mà vẫn không phủ nhận. Cứ như vậy mặc danh kỳ diệu thành đệ nhất danh, đại môn được mở ra, tiếng hoan hô cũng là theo đó mà vang lên. Tất cả mọi người rất hài lòng, bởi vì chỉ cần từ đại môn này đi ra, bọn họ liền thành nội môn đệ tử, nghênh đón tân sinh. Nhưng khi mọi người hoan hô nhảy nhót, thì một gã thiếu niên từ địa cung đi ra, khiến cho mọi người chú ý, hắn trần như nhộng, lại đang khóc, đầy bụng ủy khuất chửi bới lung tung. Là ai, mẹ nó thiếu đạo đức như thế, phía sau đánh ta một côn không nói, còn cởi y phục người ta. Nào có biến thái như thế chứ? Đối với một màn như vậy, mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Sở Phong mỉm cười, quan sát một chút trên người y phục hoàn hảo không tổn hao gì, lặng lẽ rời khỏi đoàn người. Nội môn khảo hạch kết thúc, tham gia khảo hạch trên vạn người, thông qua khảo hạch chỉ có 2.000 người. Nhưng đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tiến nhập nội môn, mới tính là chính thức trở thành Thanh Long Tông đệ tử. Đồng thời cũng hưởng thụ đãi ngộ ưu việt, để hoan nghênh tân đệ tử gia nhập nội môn. Các trưởng lão còn cố ý dọn một tràng thịnh yến, trên bầu trời đêm trăng tròn treo trên cao, trong nội môn ca múa mừng vui, khiến bầu không khí vui sướng đem tới cực hạn. Bất quá trận thịnh yến này Sở Phong lại không tham gia, mà là ở trong tân phủ đệ của mình. Cởi trần, xem xét vết thương, những vết thương này đang khép lại, đồng thời còn khép lại rất nhanh. Như vậy tiếp tục, chỉ cần mấy ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn, mà năng lực khôi phục như vậy, chính là do thần lôi ban tặng. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại tuyển chọn ta? Vấn đề này, cũng không phải Sở Phong lần đầu tiên hỏi. Hắn từng vô số lần hỏi qua vấn đề này, nhưng Thủy Chung chưa từng nhận được đáp án. Hắn nhớ rõ một đêm 5 năm trước, bầu trời Thanh Châu, bị cửu sắc thần lôi bao phủ. Cả bầu trời sáng như ban ngày, sấm sét vũ động như giao long, trên trời có tiếng sấm rít gào, đại địa không ngừng run rẩy. Mọi người đều cho rằng ngày diệt vong phủ xuống, rất khủng hoảng, hỗn loạn, lúc đó Sở Phong chỉ có 10 tuổi, không tự chủ được chạy ra ngoài xem, đi tới một nơi trống trải. Cho dù lúc này, hắn cũng không biết, ngày đó vì sao lại làm như vậy. Giống như là có ma lực đang hấp dẫn hắn đi tới nơi đó. Về phần sau đó, hắn liền bị thần lôi bám vào trong người. Không ai nhìn thấy một màn này. Nhưng hắn lại biết trong đan điền, nhất định là cửu sắc thần lôi oanh động khắp đại lục. Thần lôi này mặc dù ban tặng cho Sở Phong cường đại khí lực. Nhưng Sở Phong Thủy Chung cũng không rõ. Như vậy lợi hại gì đó, vì sao phải bám vào trong cơ thể hắn? Quên đi, ngươi đã không trả lời, ta cũng sẽ không hỏi nữa. Ngược lại ngươi ta, đã là nhất thể, Sở Phong thoải mái cười cười. Là phúc thì không phải họa, là họa tránh cũng không khỏi. Nếu như thần lôi này thật muốn đối với hắn bất lợi, với lực lượng của hắn căn bản vô pháp chống cự, huống chi từ đó đến nay, thần lôi này cấp cho hắn đều là chỗ tốt, vì thế hắn cũng là thẳng thắn không hề suy nghĩ nhiều. Sở Phong mặc lại y phục, đem ánh mắt ném về hướng đầu giường một quyển sách, trên viết 4 cái đại tự lôi đình tam thức. Đem sách cầm lấy, Sở Phong lật xem, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc vũ khí. Tâm tình nhiều ít có chút kích động. Tứ đoạn vũ khí, lôi đình tam thức, Thanh Long đạo nhân sáng chế. Tu tới đại thành, nhanh như sấm, mạnh như đình, có thể so với ngũ đoạn vũ khí. Nhìn mấy dòng giới thiệu rất ít. Sở Phong ngược lại hút một ngụm lương khí, giật mình nói, đây đúng là vũ khí khai tông tổ sư sáng chế. Thanh Long đạo nhân, chính là khai tông tổ sư Thanh Long tông này. 1000 năm trước ngang dọc đại lục vô địch thủ, có thể phi thiên độn địa, khả năng di sơn đảo hải, là chân chính tu võ cao thủ. Tại cái niên đại đó, do Thanh Long đạo nhân đái lĩnh Thanh Long tông, có thể nói cửu châu đại lục đệ nhất tông môn. Duy nhất có thể cùng Thanh Long Tông chống lại, đó là bá chủ cửu châu đại lục hôm nay, Khương Thị Hoàng Triều. Bất quá ngày vui chóng tàn, sau khi Thanh Long đạo nhân qua đời, Thanh Long Tông liền bắt đầu suy bại, rất nhanh rơi xuống cửu châu đại lục tông môn đứng đầu. Hôm nay tại đây Thanh Châu cảnh nội, cũng chỉ là nhị đẳng tông môn, bất quá cũng nói rõ thực lực của cá nhân Thanh Long đạo nhân. Mà vũ khí lão nhân ra sáng chế, nhất định là tinh phẩm trong vũ khí, khả ngộ bất khả cầu. Sau khi kích động xong, Sở Phong vội vàng xem phương pháp tu luyện, thề phải luyện thành lôi đình tam thức này. Một đêm không ngủ, Sở Phong cuối cùng cũng lý giải được phương pháp tu luyện lôi đình tam thức. Nhất thức phi hình, nhị thức phi ý, tam thức có thể hóa lôi đình. Dù sao cũng phải nói lôi đình tam thức này tu luyện độ khó cực cao. Bất quá Sở Phong lại muốn thử một lần, sau khi rửa mặt xong, Sở Phong cũng không bối rối, vì vậy liền đi tới nội môn vũ khí các. Đầu tiên, vũ khí các có phương tiện tu luyện vũ khí. Mặt khác, bởi vì lôi đình tam thức không thể bại lộ, vì thế hắn cần tu luyện một quyển vũ khí khác, để che giấu tai mắt mọi người. Thật đúng là náo nhiệt, đi vào vũ khí các, trước mắt rộng mở trong sáng, đại điện vũ khí các rộng lớn. Không ngờ kín người hết chỗ, bất quá cũng hợp tình lý thôi. Dù sao hôm qua cũng có hơn 2000 đệ tử gia nhập vào nội môn. Những tân đệ tử này, muốn tu luyện nhất cũng chỉ có vũ khí. Vũ khí các chia làm 6 tầng. Tầng 1 nhất đoạn vũ khí. Tầng 2 nhị đoạn vũ khí. Tầng 3 tam đoạn vũ khí. Về phần tứ ngũ lục tầng, thì đều là địa phương tu luyện vũ khí. Sở Phong một đường hướng về phía trước, phát hiện tầng 1 kín người hết chỗ, tầng 2 thì đã khá nhiều. Về phần tầng thứ 3, thì rất thưa thớt, cái này đều nằm trong dữ liệu. Tuy nói vũ khí phẩm giai bất đồng thì uy lực bất đồng. Thế nhưng độ khó tu luyện cũng là bất đồng. Bạn đang xem tại truyện TR. www.truyện.tr cho nên rất nhiều người chọn bắt đầu từ nhập môn. Trước tu luyện nhất đoạn vũ khí, đợi tới lúc đại thành, mới tuyển chọn nhị đoạn, cuối cùng tu luyện tam đoạn. Bất quá Sở Phong mục tiêu cũng rất rõ ràng, dù cho chỉ là dùng để phòng thân, nhưng hắn cũng muốn tuyển chọn cực mạnh. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên theo đuổi cao xa, ở đây vũ khí thịnh không thích hợp với ngươi. Khi Sở Phong vừa bước vào tầng 3, một thanh âm của trưởng lão già nua liền truyền vào tai. Cách chương.